Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, Mã Tiểu Linh không yên tâm. Cảm thụ cái kia khoan hậu bền chắc lồng ngực, cái kia khiến người ta say mê khuỷu tay. Ngũ Nguyệt có chút hoảng hốt, loại kia mãnh liệt nam tử khí tức để Ngũ Nguyệt có loại chìm cảm giác say. Dễ ngửi đến để hô hấp của nàng đều tăng nhanh, muốn cách thêm gần. Theo bản năng, Ngũ Nguyệt đưa tay ôm Tô Cảnh cổ, cảm nhận được cỗ kia va chạm đè ép xúc cảm, nhìn xem Ngũ Nguyệt chủ động ôm lấy cổ của mình. Tô Cảnh trong đầu không khỏi hồi tưởng lại lần trước Ngũ Nguyệt bản thân động thủ cơm nọ áo ấm hình ảnh, hắn có chút sao động, ôm lấy Ngũ Nguyệt eo bắt đầu trên dưới lục lọi, hừ hừ tương đương, Ngũ Nguyệt vô ý thức phát ra tiếng hừ. Thân thể phản ứng cũng trở nên kịch liệt. Nhất là làm Tô Cảnh tay từ sau lưng chui vào phía trước tùy ý lên thời điểm. Ngũ Nguyệt cả người đều mềm, loại kia toàn thân nóng lên, hận không thể hòa tan đến Tô Cảnh trong thân thể, cảm giác căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được, nàng đã làm tốt, thậm chí bắt đầu chờ mong Tô Cảnh một lần nữa vào nhà, lưu lại nơi này ý nghĩ. Lúc này, Tô Cảnh điện thoại lại vang lên, Tô Cảnh tìm tới điện thoại. Một tay ôm ánh mắt mê ly Ngũ Nguyệt, một tay nghe điện thoại. Uy, Tô Cảnh, ngươi ở đâu? Tiểu Linh, thế nào? Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Không, không có gì, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi ở đâu. Trước ngươi hỏi ta hạ hàng đầu sự tình, ta mới vừa rồi giúp ngươi chỉnh sửa một chút. Ngươi nếu là ở nhà mà nói, ta cho ngươi đưa qua ngươi. Mã Tiểu Linh nói. Ngươi đây là không yên tâm ta. Tô Cảnh cười, hắn vẫn thật không nghĩ tới trước đó bản thân hỏi một chút hạ hàng đầu sự tình, Mã Tiểu Linh đã giải thích rõ ràng như vậy, vậy mà vẫn chưa yên tâm, còn cố ý giúp mình chỉnh sửa một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong điện thoại trầm mặc chốc lát. Ta là thay Mao Yêu không yên tâm ngươi. Ngươi nếu là ra vài việc gì đó, Mao Yêu làm cái gì? Cho nên Mao Yêu còn không biết. Ân, tốt, ta ở nhà chờ ngươi. Cúp điện thoại, Mã Tiểu Linh hít thật sâu một hơi. Ta đây là đang làm cái gì a? Ta chỉ là thay Mao Yêu không yên tâm mà thôi. Mã Tiểu Linh lầm bầm một câu. Sau đó chú ý một chút tình huống, lặng lẽ ra cửa. Trước đó Tô Cảnh gọi điện thoại tới hỏi hàng đầu sự tình về sau, Mã Tiểu Linh lại càng nghĩ càng cảm thấy không yên tâm. Chủ yếu là Tô Cảnh lúc trước lại là bắt quỷ lại là giết cương thi để cho người ta căn bản là không có cách yên tâm, luôn cảm thấy hắn khả năng làm ra chuyện nguy hiểm gì. Nàng cầm sửa sang lại tư liệu lặng lẽ đi ra ngoài. Hồn nhiên không chú ý tới. Ngay tại nàng rời đi về sau, Mao Yêu từ trong phòng cũng đi ra. Nàng vừa rồi liền vẫn cảm thấy Tiểu Linh tựa hồ có chút không thích hợp. Phảng phất tâm thần có chút không tập trung có việc một dạng. Hiện tại nhìn thấy nàng vậy mà vụng trộm ra ngoài, càng là để Mao Yêu ngoài ý muốn. Đây cũng không phải là Mã Tiểu Linh sẽ làm sự tình. Do dự một chút, Mao Yêu đi theo ra ngoài. Ta phải đi. Một bên khác, Tô Cảnh cúp điện thoại hướng về Ngũ Nguyệt nói ra. Ngũ Nguyệt hơi có chút thất vọng. Lúc đầu nàng cho rằng Tô Cảnh có thể sẽ lưu lại đây. Người điện thoại của bạn gái. Ngũ Nguyệt hỏi. Ta không phải mới vừa nói nha, ta không có bạn gái. Tô Cảnh cười cười, nói, có thời gian gọi điện thoại cho ta. Đi, gặp lại. Nhìn xem Tô Cảnh quay người ly khai, Ngũ Nguyệt cảm thấy vừa rồi điện thoại người kia hẳn là đối với hắn rất trọng yếu a. Về đến nhà không bao lâu, Tô Cảnh chỉ nghe thấy chuông cửa vang. Sau khi mở cửa, quả nhiên đến chính là Mã Tiểu Linh. Vào đi. Tô Cảnh cười để Mã Tiểu Linh tiến đến, tiện tay đóng cửa. Cửa đóng lại nháy mắt, Mao Yêu từ trong thang máy đi ra. Nhìn xem Tô Cảnh cửa phòng, Mao Yêu thần sắc phức tạp dị thường. Nàng không nghĩ tới Mã Tiểu Linh vậy mà lại vụng trộm chạy tới gặp Tô Cảnh. Nàng có lòng muốn gõ cửa, cũng muốn hỏi một chút vì sao, nhưng là lại nhịn xuống. Tô Cảnh mị lực nàng là biết đến, hơn nữa đối với Tiểu Linh cũng một mực rất có hứng thú dáng vẻ. Trong khoảng thời gian này ba người thường xuyên cùng một chỗ. Hắn cùng Tiểu Linh cũng trở nên thân cận lên. Đứng ở cửa vài phút, Mao Yêu quay người rời đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.